Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 812, kinh khủng năng lực, mô phỏng kiếm chiêu, phảng phất một kiếm cách một thế hệ. Giải phóng lực lượng, chẳng lẽ kiếm chủ lực lượng đã có thể mở thiên môn? Nếu như vậy tử, lúc trước truyền vị cho kiếm thái tâm, cũng không phải là lâm thời cử động, mà là sớm có kế hoạch. Nghe được Phương Hoài Viễn, người quan chiến, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lục Ngô Kiếm. Trước không muốn quan tâm người khác, nhìn xem ngươi có thể hay không ăn trước hạ ta một kiếm. Nhậm Thiên Hành chân khí trong cơ thể tràn vào đến trường kiếm bên trong. Phương Hoài Viễn thần sắc đại biến, trái tim của hắn vị trí bị một cỗ kinh khủng kiếm khí khóa chặt. Tại cách đó không xa kiếm chủ cũng cảm giác được tình huống này. Ánh mắt ngưng tụ, vừa mới Nhậm Thiên Hành xuất thủ đối phó Tần Mục Lương thời điểm, liền thi triển qua một kiếm này. Lúc ấy bốn thanh trường kiếm hội tụ thành một thanh trường kiếm thời điểm bạo phát đi ra uy lực, liền ngay cả hắn đều kinh hãi vô cùng. Nhậm Thiên Hành không chỉ có bốn thanh trường kiếm, mà là có bảy chuôi trường kiếm. Bảy chuôi trường kiếm nếu như thi triển, uy lực sẽ như thế nào đâu? Hộp kiếm, có lẽ hắn chính là vì hộp kiếm mà tới. Cũng không biết lấy hắn tự thân công lực, có thể hay không thi triển ra bảy chuôi trường kiếm tụ hợp một kiếm cách một thế hệ. Lục Ngô Kiếm thầm nghĩ nói. Vừa mới tại chém giết Tần Mục Lương về sau, hắn phát hiện Nhậm Thiên Hành chân khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lục Ngô Kiếm, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Bị tức cơ tỏa định Phương Hoài Viễn, sắc mặt biến đến dữ tợn. Hắn không nghĩ tới lúc này, Lục Ngô Kiếm không có tính toán ra tay. Cầu người không bằng cầu mình. Ông! Ngay một khắc này, Nhậm Thiên Hành trường kiếm trong tay phía trên ngưng tụ ra một đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt bắn ra, giống như cực quang xạ tuyến. Kiếm quang, cực đoan lăng lệ. Không khí chung quanh phảng phất đình chỉ thấy kia một chùm kinh khủng kiếm quang. Trường sinh, U Minh tay. Thấy thế, Phương Hoài Viễn chân khí trong cơ thể tăng vọt, bao trùm tại bàn tay hắn phía trên, song quyền một nắm, giao nhau bảo hộ ở trái tim của mình vị trí. Hắn phải dùng cánh tay mình hiện ngăn cản được một kiếm của đối phương. Oanh! Kiếm quang cùng cánh tay kia va chạm, cánh tay kia phía trên hiện ra từng tầng năng lượng, ngăn cản kia kiếm quang bén nhọn. Ta cái bao tay này, kém một chút liền có thể đạt tới linh cấp, người một kiếm này căn bản là không phá nổi. Phương Hoài Viễn gầm nhẹ. Toàn thân khí kình tăng vọt, oanh một tiếng, cuồng bạo chân khí tuôn ra, điên cuồng hội tụ tại cánh tay hắn phía trên, ngăn cản Nhậm Thiên Hành một kiếm này. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, tràng cảnh để cho người ta kinh hãi. Răng rắc, ngay tại loại công kích này kéo dài thời điểm, Nhậm Thiên Hành trong lòng bàn tay trường kiếm xuất hiện một vết nứt. Theo vết rách xuất hiện, Nhậm Thiên Hành chân khí tiêu tán, kiếm quang biến mất. Trường kiếm bình thường quả nhiên vẫn là không được. Nhìn trong tay mình vết rách trường kiếm, Nhậm Thiên Hành thở dài một tiếng. Mặc dù những này trường kiếm là hắn tốn hao trọng kim chế tạo, nhưng là so sánh mình bá đạo kiếm khí, trường kiếm bình thường căn bản là không có cách thời gian dài gánh chịu. Mà lại cái này một thanh trường kiếm, vẫn là vừa mới thi triển một kiếm cách một thế hệ, giết trường sinh hội Tần Mục Lương, bốn thanh trường kiếm bên trong một thanh. Kiếm xuất hiện vết rách, Nhậm Thiên Hành một chiêu này thật bá đạo. Trường kiếm bình thường vậy mà không chịu nổi, kiếm khí như thế. Từng đạo thanh âm xì xào bàn tán cấp tốc truyền ra. Ngăn trở một kích Phương Hoài Viễn, giờ phút này trên mặt lúc trước thần sắc khẩn trương chậm rãi biến mất. Đồng thời còn nhấc lên một vòng lãnh sắc. Không nghĩ tới mặc cho phó các chủ, vậy mà không có một thanh ra dáng kiếm, thật sự là đáng tiếc. Vừa vặn, ta cũng sẽ kiếm. Liền để mặc cho phó các chủ, nhìn xem của ta kiếm đạo như thế nào. Đang khi nói chuyện, Phương Hoài Viễn từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, chân khí quán chú trường kiếm phát tán ra kiếm quang bén nhọn. Trường kiếm nơi tay, Phương Hoài Viễn trên thân hiện ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Hắn cũng là dùng kiếm. Quan chiến đài trên Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa mới kia Tần Mục Lương muốn thánh kiếm Hồ Thiên Thánh Kiếm Điển, chính là vì cái này Phương Hoài Viễn, hắn sẽ kiếm không hiếm lạ. Tô Thần thần sắc rất bình tĩnh nói. Thần thế, kiếm ảnh, oanh. Phương Hoài Viễn trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế xuất hiện, từng đạo mơ hồ kiếm ảnh, sau lưng hắn nổi lên. kiếm cái bóng. Nhìn thấy cái này, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta thanh trường kiếm này, cũng là đỉnh tiêm khí cấp vũ khí, không biết thi triển ngươi vừa mới một kiếm cách một thế hệ, uy lực sẽ như thế nào. Phương Hoài Viễn nhìn xem Nhậm Thiên Hành, khóe miệng bên trong lộ ra một vòng cười lạnh. Bước chân di động, trường kiếm bị hắn bày ở trước ngực, cùng Nhậm Thiên Hành vừa mới kiếm chiêu rất là tương tự. Chân thân kiếm ý hiện lên, mũi kiếm bên trong xuất hiện một điểm. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ. Một chiêu này cùng Nhậm Thiên Hành kiếm chiêu rất là tương tự. Ta rất nhỏ liền có một loại thiên phú, chỉ cần bị ta một lần nhìn, ta liền có thể bắt chước được kiếm của đối phương chiêu. Lúc trước chỉ là bắt chước, nhưng là ta lợi dụng loại năng lực này, ngưng tụ ra ta thần thế, kiếm ảnh. Đem mình nhìn thấy kiếm chiêu tại thần thế bên trong mô phỏng ra, liền có thể để một chiêu này trở nên chân thực, không còn là bắt chước. Chết tại chiêu kiếm của mình phía dưới, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Phương Hoài Viễn nhìn xem Nhậm Thiên Hành mở miệng nói. Nghe được Phương Hoài Viễn, tất cả mọi người thần sắc giật mình. Bọn hắn đều không nghĩ tới Phương Hoài Viễn lại có năng lực như vậy, bắt chước người khác kiếm ý. Còn nhằm vào loại này bắt chước, ngưng tụ ra mình thần thế. Cái này Phương Hoài Viễn thiên phú thật sự là bất phàm, không hổ là trường sinh hội truyền nhân. Tô Thần nhìn xem Phương Hoài Viễn mở miệng nói. Lần này Nhậm Thiên Hành, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Mộ Dung Khinh Trần thần sắc có chút ngưng trọng. Phương Hoài Viễn thực lực, vượt qua mong muốn. Ánh mắt tiếp tục hướng phía bốn phía nhìn lại, đột nhiên ánh mắt rơi vào một chỗ. Tư Mã Trường Hận ở nơi đó. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem một cái bị áo bào đen bao khỏa nhân đạo. Tư Mã Trường Hận cảm giác được Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn xem Phương Hoài Viễn. Trường sinh hội truyền nhân, quả nhiên không thể xem thường. Nguyên lai hắn mưu đồ thánh kiếm hồ thiên thánh kiếm điển, hẳn là muốn đem thiên thánh hồ, lịch đại kiếm chủ kiếm đạo cảm mộ dung nhập vào kiếm ảnh của mình bên trong. Nếu để cho hắn đem loại này cảm mộ dung nhập vào kiếm ảnh bên trong, cái này Phương Hoài Viễn tuyệt đối trở nên rất là kinh khủng. Không biết cái này Nhậm Thiên Hành có thể hay không phá cục. Hắn ánh mắt lấp lóe. Một bên khác, kiếm chủ ánh mắt cũng thay đổi động. Thân là tu kiếm người, hắn biết loại năng lực này kinh khủng. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Chết đi cho ta. Tại kiếm chủ nhìn về phía Nhậm Thiên Hành thời điểm, Phương Hoài Viễn kiếm quang trong tay bắn ra. Trường kiếm trong tay của hắn chính là đỉnh cấp khí cấp vũ khí, bạo phát đi ra kiếm khí kinh khủng hơn. Hiu. Kiếm quang lướt ầm ầm ra, mang theo một cỗ kinh thiên động địa lăng lệ ba động, hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Đối mặt một kiếm này, Nhậm Thiên Hành thể nội tiên thiên cương khí bộc phát. Nhưng là không có tập trung ở trên thân, mà là tại trong tay. Bàn tay nâng lên một chưởng vỗ ra. Tiên thiên cương khí, uy long thần chưởng. Nhậm Thiên Hành đem tiên thiên cương khí cùng uy long thần chưởng kết hợp lại. Trong tay kim sắc phi long bay lên không mà ra, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Phát ra ầm ầm âm thanh. Sau đó xuất hiện một cỗ kinh thiên phong bạo. Mà ở trong cơn bão táp, Nhậm Thiên Hành trên thân thần thế bạo khởi. Kinh khủng thần thế lực lượng cùng hắn kiếm chiêu, bộc phát ra lăng lệ kiếm mang, hướng phía Phương Hoài Viễn thần thế ép tới. Mà lúc này, trong tay hắn xuất hiện ba thanh trường kiếm. Trong đó bao hàm cái kia thanh vỡ vụn thật nhanh nứt trường kiếm. Ba kiếm hợp một, một kiếm cách một thế hệ. Chương 813, mục tiêu của ta thủy chung là ngươi kiếm chủ. Ông, ba thanh trường kiếm hội tụ. Nhậm Thiên Hành lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều, hướng phía ba kiếm hội tụ. Ba kiếm bộc phát ra mãnh liệt kiếm quang. Phảng phất chính là có vô số đạo kiếm mang tạo thành, lăng lệ một cái tương đương mức đáng sợ. Ngoại nhân nhìn thấy kia kiếm quang, ánh mắt giống như bị đâm tổn thương, chỉ có thể đóng lại tới. Hưu, trong chốc lát, kiếm quang bắn ra. Kiếm quang trong nháy mắt, kéo theo thiên địa chi khí biến hóa. Phương Hoài Viễn vừa mới thi triển một kiếm cách một thế hệ, mặc dù cũng mạnh, nhưng lại không có dạng này khí thế. Cái này... Nhìn thấy một màn này Phương Hoài Viễn, sắc mặt đại biến. Kiếm động, thăng long, chảm thiên địa. Lần này, hắn không tiếp tục bắt chước Nhậm Thiên Hành kiếm chiêu một kiếm cách một thế hệ. Vừa mới thi triển một kiếm kia cách một thế hệ, mặc dù hắn bắt chước được đến, nhưng lại còn không có đạt tới rất giống cảnh giới, không đạt được mạnh nhất, đồng thời còn tiêu hao quá nhiều chân khí. Cho nên hắn tạm thời từ bỏ thi triển Nhậm Thiên Hành chiêu này một kiếm cách một thế hệ. Trường kiếm nâng lên. Chân khí trong cơ thể gào thét mà ra, tràn vào đến trên trường kiếm. Trường kiếm tại chân khí quán chú phía dưới, bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm cương phía trên xuất hiện một đạo long ảnh. Long ảnh thăng thiên, gào thét thét dài. Chém. Phương Hoài Viễn khẽ quát một tiếng. Oanh. Kiếm long chém ra. Cùng một kiếm kia cách một thế hệ kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm long lại bị kia kiếm quang xuyên thủng. Hướng phía Phương Hoài Viễn tập kích tới. Phương Hoài Viễn vội vàng đem trong tay mình trường kiếm che ở trước ngực, muốn ngăn trở một kiếm này. Xuy, kiếm quang xuyên thấu trường kiếm của hắn, hướng phía thân thể mà đi. Bành, Phương Hoài Viễn bị một kiếm này va chạm đến bắn ngược mà ra, đụng vào một chỗ trên bậc thang. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là kiếm quang lại không có thể xuyên thấu thân thể của đối phương. Bởi vì Phương Hoài Viễn trên thân xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang. Phát ra ngân sắc quang mang chính là một kiện hộ giáp. Cái này Phương Hoài Viễn trên người có hộ giáp, có thể ngăn trở một kiếm này, cái này hộ giáp khẳng định không đơn giản. Thật không hổ là Trường Sinh Hội truyền nhân, trên thân bảo vật chính là nhiều. Thấy cảnh này, rất nhiều người kinh ngạc nói. Giờ phút này, Nhậm Thiên Hành trong tay ba thanh trường kiếm toàn bộ vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Ha ha, Nhậm Thiên Hành mặc dù kiếm của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi xuyên thủng không được thân thể của ta, giết thế nào ta? Chùi khóe miệng bên cạnh máu tươi, Phương Hoài Viễn đứng người lên hình gầm nhẹ nói. Hừ, kiếm của ta là phế bỏ, nhưng là ngươi hộ giáp chẳng lẽ còn hoàn chỉnh sao? Nhậm Thiên Hành nhìn xem Phương Hoài Viễn lạnh giọng nói. Ngươi, nghe được Nhậm Thiên Hành, Phương Hoài Viễn hướng phía mình nơi ngực hộ giáp nhìn lại. Kia một chỗ vậy mà xuất hiện vết rách. Con ngươi thiết chặt, hắn không nghĩ tới mình hộ giáp xuất hiện vết rách. Chỉ sợ không chịu nổi đối phương lần nữa một kích. Ánh mắt hung ác, trong tay nắm đấm lần nữa hiển hiện. Bây giờ hắn nhất định phải lấy công làm thủ, bởi vì đối phương còn có bốn thanh trường kiếm. Ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ. Lục Ngô kiếm, hắn còn thừa lại bốn thanh kiếm, đồng loạt ra tay giết chết hắn, ta lập tức rút đi. Phương Hoài Viễn nói, ta đang chờ ngươi nhóm phân ra thắng bại. Kiếm chủ thần sắc bất động. Hắn đang quan sát Nhậm Thiên Hành khí tức trên thân, còn có chiêu kiếm của hắn, lại nhìn như thế nào phá Nhậm Thiên Hành một chiêu này. Nghe được Lục Ngô kiếm, Phương Hoài Viễn ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Lục Ngô kiếm lúc này còn không xuất thủ. Nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành, ngươi không phải muốn khiêu chiến Lục Ngô kiếm, chiếm cứ cái này thánh kiếm hồ sao? Bây giờ ngươi còn thừa lại bốn kiếm, có thể giết Lục Ngô kiếm, ta hiện tại liền rút đi. Phương Hoài Viễn yếu thế mà nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhậm Thiên Hành hộp kiếm bên trong còn lại bốn thanh trường kiếm cấp tốc bay thấp trong tay hắn. Vừa mới các ngươi Trường Sinh Hội trưởng lão, tại ta bốn kiếm phía dưới vẫn lạc, không biết có khí cấp vũ khí phòng ngự, có thể ngăn trở hay không ta một kiếm này. Bốn kiếm hợp nhất, một kiếm cách một thế hệ. Nhậm Thiên Hành đem bốn thanh trường kiếm hội tụ vào một chỗ. Trên thân khí kình tràn vào trường kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời kinh khủng hơn sát ý tại hắn trường kiếm bên trong lan tràn ra. Phương Hoài Viễn thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại. Đem chân khí bản thân toàn bộ tăng lên tới cực hạn, trong lòng bàn tay khí kình tăng vọt. Kiếm ảnh, lấy quyền vì ảnh, trọng kiếm hợp nhất. Phương Hoài Viễn gầm nhẹ. Thần thế bộc phát, kiếm kia ảnh bên trong xuất hiện một đạo quyền ảnh. Quyền ảnh cùng những cái kia kiếm ảnh toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Oanh! Cuối cùng lấy nắm đấm hóa kiếm phương thức đánh xuống mà xuống. Lúc này, Nhậm Thiên Hành bốn thanh trường kiếm hợp nhất, phát ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang lăng lệ mà phi nhanh, giống thiên ngoại bay tới, hình thành sáng tỏ ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt mà ra, xuyên thủng hết thảy. Cùng kia rơi xuống kiếm ảnh đụng vào nhau. Kiếm ảnh bị xuyên thấu. Phương Hoài Viễn kinh hãi, bàn tay một chảo. Một cỗ hấp lực sinh ra, đem sau lưng hắn cách đó không xa thánh kiếm hồ trưởng lão Tần Cùng chộp vào trước mặt. Muốn dùng Tần Cùng thân thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng là kiếm quang xuyên thủng kia Tần Cùng thân thể. Trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Hoài Viễn trước mặt. Phương Hoài Viễn trên thân ngân quang lần nữa bộc phát. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm quang xuyên thấu hộ giáp, xuyên thủng Phương Hoài Viễn thân thể. Kiếm quang tiêu tán. Phương Hoài Viễn đứng đầy ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Hai kiện khí cấp vũ khí, đều không thể ngăn trở ngươi một kiếm này, nếu như cho ta thời gian, ta nhất định có thể mô phỏng ngươi một kiếm này. Phương Hoài Viễn nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Hành đạo. Đáng tiếc không có nếu như. Nhậm Thiên Hành lạnh giọng nói. Bịch. Phương Hoài Viễn thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, sắc mặt cực độ không cam tâm. Phương Hoài Viễn chết rồi, cái này. Mộ Dung Khinh Trần thần sắc biến đổi. Nàng không nghĩ tới Tư Mã Trường Hận tại Phương Hoài Viễn thời điểm chết đều không có xuất thủ. Ánh mắt không khỏi hướng phía vừa mới Tư Mã Trường Hận vị trí nhìn lại. Tư Mã Trường Hận không thấy. Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Giờ phút này Tô Thần cũng chú ý tới Tư Mã Trường Hận biến mất. Nhìn xem Tư Mã Trường Hận thân ảnh biến mất địa phương nói, Tư Mã Trường Hận hẳn là đi kiếm chủng bên kia, không biết hắn có tính toán gì không. Mặc dù cùng Tư Mã Trường Hận tiếp xúc đến coi như hòa hợp, nhưng là Tô Thần một mực cảm giác được Tư Mã Trường Hận là một cái tâm cơ càng sâu người. Có lẽ hắn mục đích, căn bản cũng không phải là Phương Hoài Viễn. Phương Hoài Viễn là Trường Sinh Hội truyền nhân, Tư Mã Trường Hận nếu như bắt đối phương, liền muốn đối mặt Trường Sinh Hội, coi như hắn thực lực rất mạnh, cũng ngăn không được Trường Sinh Hội xuất thủ, cho nên hắn khả năng thoạt đầu mục tiêu cũng không phải là Phương Hoài Viễn. Kiếm chủng người bên kia là cùng theo Phương Hoài Viễn mà đến, bọn hắn hẳn là biết được Trường Sinh Hội tin tức, bắt bọn hắn lại hẳn là có thể tìm tới Trường Sinh Hội địa chỉ, như thế nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Lúc này, Mộ Dung Khinh Trần nghĩ tới điều gì nói. Lợi hại, Tô Thần cũng chỉ có thể nói như vậy. Ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng. Sau đó một trận chiến mới là kinh tâm nhất động phách một trận chiến. Về phần kiếm chủng bên kia, đã có người quá khứ, hắn sẽ biết bên kia cụ thể xảy ra tình huống gì. Trên quảng trường, Lục Ngô Kiếm nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Trong tay người bốn thanh trường kiếm cũng xuất hiện vết rách, mặc dù còn có thể phát ra một kích, nhưng là uy lực có hạn, mà lại thể nội lực lượng cũng tiêu hao không ít, người còn muốn cùng ta một trận chiến sao? Lục Ngô Kiếm ngữ khí rất bình tĩnh nói. Bọn hắn chỉ là nên tạp ngư, mục đích của ta từ đầu đến cuối đều là ngươi kiếm chủ. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Lục Ngô Kiếm nói. Đã như vậy, vậy liền một kiếm tiễn ngươi lên đường. Lục Ngô Kiếm nghe được Nhậm Thiên Hành, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Chương 814, Vạn Kiếm Quy Nhất, một kiếm cách một thế hệ, phá thiên môn, nhập thiên môn. Quanh thân kiếm khí biến hóa. Trên thân thần thế bộc phát, to lớn kiếm ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Hôm nay chảm ngươi, phá thiên môn. Lục Ngô Kiếm thanh âm lộ ra trầm thấp. Kinh khủng kiếm khí trực trùng vân tiêu, trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, theo trên người hắn khí tức biến hóa. Bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội, tùy theo một đạo thiên môn hư ảnh xuất hiện. Tứ tượng kiếm ý, che trời. Tại kia thiên môn xuất hiện thời điểm, thánh kiếm hồ bên trong đại điện, xuất hiện bốn cỗ xung thiên kiếm ý, đem hư không che khuất. Kia xuất hiện thiên môn giống như trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu. Dừng lại ở trong hư không, chỉ là tại xúc tích lực lượng, làm được lôi đình một kích. Đây là ta thánh kiếm hồ đời thứ nhất kiếm chủ, sáng lập ra tứ tượng che thiên kiếm ý, có thể tạm thời che đậy thiên môn cảm giác, để chúng ta có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất, một kiếm chảm thiên môn rời đi nơi này. Không nghĩ tới hôm nay lại phải dùng ở trên người của ngươi, Nhậm Thiên Hành ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Thân ta tức ta kiếm, một kiếm mở thiên môn. Lục Ngô Kiếm quanh thân lực lượng toàn bộ triển khai, siêu việt trong biển ngưng thần cấp độ. Những lực lượng này không có khuếch tán, mà là ở trên người hắn ngưng tụ. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Lục Ngô Kiếm hóa thân trở thành một thanh cự kiếm. Thân hình cũng nhảy lên xuất hiện ở trên không. Thiên môn phía dưới, trong lúc nhất thời, kinh khủng kiếm khí tại thiên không bên trong tứ ngược. Nguyên bản liền mờ tối bầu trời. Một đạo kiếm quang sáng chói tại thiên địa bên trong xuất hiện. Không có trường kiếm ngươi, như thế nào ngăn cản ta một kiếm này? Lục Ngô Kiếm giờ phút này giống như trong kiếm chi chủ, nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Lúc nói chuyện, hư không bên trên thiên môn xuất hiện ba động, mơ hồ xuất hiện một cỗ lực lượng, cùng cự kiếm kia hội tụ vào một chỗ. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa xuất hiện một cỗ áp bách chi lực. Cỗ này áp lực tập trung ở Nhậm Thiên Hành trên thân. Nhậm Thiên Hành ánh mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, trên thân chiến ý tràn ngập. Rất tốt, người che đậy thiên môn, vừa vặn cũng cho ta có thể bộc phát ra toàn lực. Nhậm Thiên Hành đang khi nói chuyện, trên thân khí tức bộc phát. Sức mạnh bùng lên không có chút nào so kiếm chủ yếu. Ngươi cũng đạt tới cảnh giới này. Nhìn thấy Nhậm Thiên Hành biến hóa trên người, hóa thân cự kiếm Lục Ngô Kiếm thần sắc cứng lại. Kiếm chảm, một kiếm phá thiên môn. Nhìn thấy tình huống này, kiếm chủ Lục Ngô Kiếm một kiếm chém ra. Thô to kiếm khí, hóa thành bạch quang, xé rách hết thảy, hướng phía Nhậm Thiên Hành chém giết mà đến. Giờ khắc này, một kiếm này quang mang che đậy hết thảy, liền ngay cả kia thiên môn đều chịu ảnh hưởng. Kiếm quang bao trùm thiên địa, uy thế kinh khủng đến dọa người. kiếm quy nhất. Giờ phút này, Nhậm Thiên Hành khẽ quát một tiếng. Theo hắn quát khẽ, tại chung quanh hắn cách đó không xa võ giả trường kiếm trong tay giống như bị dẫn dắt, không nhận khống chế của bọn hắn, toàn bộ xông vào đến Nhậm Thiên Hành trước mặt. Trong lúc nhất thời, Nhậm Thiên Hành trong tay xuất hiện mấy trăm thanh trường kiếm. Một kiếm cách một thế hệ. Những cái kia hội tụ mấy trăm thanh trường kiếm, trong nháy mắt cũng hóa thành một đạo kiếm quang xuyên thủng mà ra. Người quan chiến thấy cảnh này, ánh mắt đều kinh hãi không thôi. Kiếm chủ một kiếm, cường đại đến cực điểm, chảm phá hết thảy. Nhưng là Nhậm Thiên Hành hội tụ vô số trường kiếm bộc phát một kiếm kinh khủng hơn, xuyên thủng hư không. Xuy, kiếm quang xuyên thủng trường kiếm. Thân kiếm dừng lại, hóa thành kiếm chủ thân ảnh. Kiếm chủ khóe miệng lộ ra máu tươi, trên thân khí tức cực độ bất ổn. Tại hắn nơi lồng ngực, máu tươi lóe ra. Vừa mới hắn bị Nhậm Thiên Hành một kiếm xuyên thủng thân thể. Có kiếm liền hữu chiêu, là ta tính sai, vậy mà không có thể ngăn ở ngươi một kiếm này. Bất quá coi như ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống. Kiếm chủ nhìn xem Nhậm Thiên Hành đạo, oanh. Nguyên bản bao phủ hư không bên trong tứ tượng che thiên kiếm ý trong nháy mắt hướng phía kiếm chủ trên thân hội tụ. Ta chết, ngươi cũng chết. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, kiếm chủ thân thể hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Giờ phút này trong hư không thiên môn tích xúc lực lượng cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng phía hai người bao phủ tới. Trong lúc nhất thời thiên địa lờ mờ, giống như vô tận lực lượng kinh khủng giáng lâm. Mượn nhờ thiên môn lực lượng giết ngươi. Ta kiếm, hủy. To lớn kiếm quang nương theo lấy thiên môn lực lượng hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Thiên địa u ám, kiếm quang giáng lâm. Lực lượng này so với lúc trước thiên môn sức mạnh bùng lên kinh khủng hơn. Kiếm chủ hẳn đã phải chết, nhưng là mượn nhờ thánh kiếm hồ tứ tượng kiếm ý, bộc phát ra một kích cuối cùng, muốn cùng Nhậm Thiên Hành đồng quy vu tận. Ta Nhậm Thiên Hành, sao có thể bị giết, trời muốn giết ta, ta liền phá thiên. Vạn kiếm quy nhất, một kiếm cách một thế hệ. Tại cỗ này dưới trời đất, Nhậm Thiên Hành gầm nhẹ một tiếng. Thánh kiếm hồ bên trong vô số trường kiếm toàn bộ đằng không mà lên, hội tụ ở trước mặt hắn, sau đó hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Lập tức giữa thiên địa, chỉ thấy một kiếm này, không có cái khác. Kiếm quang xuyên thấu kiếm chủ thân thể, xuyên thấu kia rơi xuống năng lượng thật lớn, cuối cùng xông lên thiên môn. Oanh, kiếm chủ thân thể bạo liệt, thiên môn cũng đồng dạng bạo liệt. Nhậm Thiên Hành một kiếm này, chém giết kiếm chủ, chảm phá thiên môn. Thiên môn chảm phá, một đạo quang ảnh xuất hiện, hướng phía Nhậm Thiên Hành bao phủ tới. Giờ phút này Nhậm Thiên Hành vừa mới một kiếm đem trên người mình lực lượng toàn bộ hao hết. Bị kia màn sáng bao phủ. Tại màn sáng bao phủ thời điểm, Nhậm Thiên Hành thân thể bay lên không, bị một cỗ dẫn dắt chi lực hướng phía kia màn sáng bên trong bay khỏi. Đây là phá thiên môn. Tô Thần nhìn xem chuyện này hình. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn vận dụng ma sư bàng ban lực lượng, đem cỗ này dẫn dắt chi lực đánh nát. Lúc này Tô Thần lại đạt được Nhậm Thiên Hành truyền âm. Chủ thượng chớ động, cái này thiên môn chi lực nếu như bị đánh nát, ta lại đạp thiên môn lực lượng sẽ càng kinh khủng, đồng thời lực lượng của ta sẽ bị suy yếu, chủ thượng ta trước một bước tiến vào thiên môn. Nghe được Nhậm Thiên Hành, Tô Thần khẽ chau mày, sau đó giãn ra. Nhậm Thiên Hành trước một bước tiến vào thiên môn cũng có thể giúp hắn tìm hiểu một chút thiên môn phía trên tình huống. Hư không bên trong, Nhậm Thiên Hành bước ra một bước. Quang ảnh biến mất, bầu trời lập tức khôi phục bình thường. Trên mặt đất, đám người kinh hãi, không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành sau cùng một kiếm, vậy mà đánh chết đánh cược lần cuối kiếm chủ, đánh trả phá thiên môn mà rời đi. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Tô Thần thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Phương Hoài Viễn bên người, đem hắn trên thân kia tàn phá quyển sáo, trường kiếm, còn có nội giáp, cùng trên thân đồ vật thu sạch lên. Sau đó xuất hiện tại kiếm chủ bên cạnh. Từ trong ngực hắn móc ra kia một nửa thiên thánh kiếm điển, cái khác kiếm chủ trên thân cái gì đều không có. Tô Thần động tác rất nhanh, sở thi động tác không nhanh không được. Giờ phút này, những người khác mới hồi phục tinh thần lại, nhưng là đồ vật đã tại Tô Thần trong tay. Chúng ta đi kiếm chủng bên kia. Tô Thần đối Mộ Dung Khinh Trần bọn người truyền âm nói xong thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía thánh kiếm hồ kiếm tâm đảo mà đi. Tại Tô Thần thân ảnh biến mất thời điểm, những người khác mới phản ứng được. Kiếm chủ chết rồi, thánh kiếm hồ xong đời. Giết chết kiếm chủ Nhậm Thiên Hành, phá thiên môn rời đi. Nói cách khác không có thu chiến lợi phẩm, bọn hắn xông vào thánh kiếm hồ bên trong, có lẽ có thể tìm tới kiếm phổ hoặc là bảo vật. Trong lúc nhất thời, có người nghĩ tới điều gì? Đoạt! Tất cả mọi người hướng phía thánh kiếm hồ bên trong dũng mãnh lao tới. Hiện tại chính là xem ai nhanh tay thời điểm. Ai cướp được chính là của người đó. Trong lúc nhất thời toàn bộ thánh kiếm hồ sơn trang trở nên hỗn loạn lên. Mà giờ khắc này, phi nhanh tô thần áo bào cùng một chỗ, che khuất trong tay đồ vật, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đưa vào trong giới chỉ. Thân ảnh không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đạp nước tiến lên, hướng phía kiếm tâm đảo phương hướng mà đi. Gạch nối dài, khoảng 6 giờ chiều tiếp tục 3 canh. Chương 815, kiếm tâm thông minh thảo, Lan Nguyệt Hầu, Thiên Quân Mặc. Kiếm tâm đảo, một chỗ, Thiên Quân Mặc nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, lông mi bên trong hơi kinh ngạc. Một thân ảnh xuất hiện tại Thiên Quân Mặc bên cạnh, đúng là hắn bên cạnh trung niên áo đen nam tử. Đạp Thiên Môn không phải kiếm chủ Lục Ngô Kiếm, mà là kia Nhậm Thiên Hành. Xem ra Lục Ngô Kiếm xảy ra chuyện, cũng không biết kia Phương Hoài Viễn là tình huống như thế nào. Trung niên áo đen nam tử nói, tra được kiếm tâm thông minh thảo tại cái gì vị trí cụ thể. Thiên Quân Mặc nói, tra được, ngay tại kiếm chủng chung quanh sơn cốc, ta mang thiếu gia tiến về. Đã tra được vị trí, vậy chúng ta liền tiến về, chỉ cần đạt được kiếm tâm thông minh thảo, chúng ta tới mục đích liền đạt đến, thánh kiếm hồ biến thành bộ dáng gì cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thiên Quân Mặc mở miệng nói, rõ. Trung niên áo đen mang theo Thiên Quân Mặc hướng phía kiếm tâm đảo một chỗ mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một chỗ sơn cốc chỗ. Người nào? Tại bọn hắn đến thời điểm, một đạo nghiêm nghị thanh âm xuất hiện. Tùy theo hai đạo cầm kiếm thân ảnh xuất hiện. Bành, bành, chỉ là cái này hai thân ảnh mới xuất hiện. Tại Thiên Quân Mặc bên cạnh trung niên áo đen nam tử thân hình bay ra, trong tay đánh ra hai chưởng. Hai đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun máu, khí tuyệt bỏ mình. Hai người không hề dừng lại một chút nào, đi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, trung tâm là một chỗ ao nước bên trong, có hai gốc phát tán kiếm khí cỏ nhỏ. Kiếm tâm thông minh thảo. Thiên Quân Mặc mở nhìn thấy kia hai gốc cỏ nhỏ, trên mặt lộ ra nét mừng. Thân hình muốn tiến lên hái kiếm tâm thông minh thảo. Thiên Quân Mặc, trách không được ngươi không có xuất ra toàn lực, nguyên lai là nhớ thương nơi này kiếm tâm thông minh thảo. Lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện Thiên Quân Mặc sau lưng. Chính là Lan Nguyệt Hầu. Sau lưng hắn thì là bốn tên người mặc áo trắng cầm kiếm thị nữ. Lan Nguyệt Hầu, ta không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi lại tới tìm ta phiền toái. Thiên Quân Mặc nhìn xem Lan Nguyệt Hầu nói. Ngươi không phải tới giết ta sao? Thế nhưng là một mực không động thủ, để cho ta không biết ngươi mưu tính đến cùng là cái gì. Bất quá đã ngươi không động thủ, vậy ta trước hết động thủ giết ngươi. Lan Nguyệt Hầu nhìn xem Thiên Quân Mặc lạnh giọng nói. Giết ta, ngươi có cái năng lực kia sao? Lan Nguyệt Hầu, ngươi biết vì cái gì ta không giết ngươi sao? Đó là bởi vì ta còn không có chuẩn bị kỹ càng bước vào thiên môn rời đi, cho nên ngươi mới sống lâu như thế, thế nhưng là chính ngươi không muốn sống, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Thiên Quân Mặc trong lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình như là như đạn pháo lướt ầm ầm ra. Bàn tay móng vuốt, một chảo mà ra, lực lượng mạnh mẽ tại bàn tay nàng bên trong nổi lên, hướng phía Lan Nguyệt Hầu công kích mà đi. Làm càn. Thiên Quân Mặc xuất thủ, Lan Nguyệt Hầu sau lưng bốn tên cầm kiếm thị nữ, trong nháy mắt bay lên không mà ra, trường kiếm trong tay xuất hiện, hướng phía Thiên Quân Mặc công kích qua. Các ngươi cũng xứng đối thiếu gia động thủ. Tại bốn người này xuất kiếm trong nháy mắt. Kia đi theo Thiên Quân Mặc nam tử trung niên khẽ quát một tiếng. Một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía bốn người quét sạch mà đi. Các ngươi đi đối phó lão gia hỏa kia, đừng cho hắn đạt được kia kiếm tâm thông minh thảo, ta đến chiếu cố Thiên Quân Mặc. Lan Nguyệt Hầu hừ lạnh một tiếng. Oanh! Thoại âm rơi xuống, thân thể cũng khẽ động, mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay một nắm thành quyền, trên nắm tay mang theo kinh khủng năng lượng. Không lưu tình chút nào, tốc độ cực nhanh địa đối hướng Thiên Quân Mặc bàn tay. Bàn tay cùng nắm đấm va chạm. Hai người thân thể đồng thời dịch ra. Lan Nguyệt Hầu ngươi để cho ta hơi kinh ngạc, ngươi cũng chỉ là ngưng tụ ra thần thế, ngươi đây là rất gấp ra tay với ta. Thiên Quân Mặc chau mày nhìn xem Lan Nguyệt Hầu đạo. Giống như đối với Lan Nguyệt Hầu trên thân bạo phát đi ra thần thế lực lượng có chút không hiểu. Thiên Quân Mặc, nếu như không phải ngươi, ta có lẽ sẽ không ngưng tụ ra như thế thần thế lực lượng, cho nên ta sẽ không để cho ngươi thu hoạch được kiếm tâm thông minh thảo, từ đó ngưng tụ ra mạnh hơn thần thế. Lan Nguyệt Hầu nhìn xem Thiên Quân Mặc, Vậy ta liền muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì ngăn cản, chỉ bằng mượn các nàng bốn người. Vẫn là ngươi, Thiên Quân Mặc một kích qua đi lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, hất lên phát ra múa, từng lớp kinh khủng chân khí không ngừng mà hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại quanh người hắn chân khí khuếch tán thời điểm, từng đạo vô hình huyết sắc gợn sóng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Lan Nguyệt Hầu, ngươi muốn chết, như vậy hôm nay liền để ngươi mất mạng tại cái này Thánh Kiếm Hồ. Theo những cái kia huyết sắc gợn sóng biến hóa, phát ra chân khí, vậy mà đem Lan Nguyệt Hầu trên người thần thế uy áp đánh sơ xác. Huyết hồn chi lực, Thiên Quân Mặc huyết mạch của ngươi lực lượng, vậy mà không phải thiên gia kiếm đạo huyết mạch, mà là huyết hồn chi lực, thật là làm cho ta kinh ngạc. Xem ra ngươi muốn kiếm tâm thông minh thảo, không phải dùng hắn đến ngưng tụ ra càng mạnh thần thế, mà là muốn lợi dụng kiếm tâm thông minh thảo kích hoạt kiếm đạo của ngươi huyết mạch. Ngươi không phải thiên gia dòng chính. Lan Nguyệt Hầu thấy thế, thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Cũng bởi vì ta không phải dòng chính, cho nên mới sẽ phái xuống tới truy sát ngươi. Giết ngươi, gia chủ bên kia liền sẽ cho phép ta nhập dòng chính một mạch. Thiên Quân Mặc thần sắc trong đôi mắt hàn mang bạo dũng. Hắn vừa sải bước ra. Huyết sắc gợn sóng cùng chân khí đồng thời bộc phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất rung động, thân thể mãnh liệt bắn hướng Lan Nguyệt Hầu. Đấm ra một quyền, trên nắm tay huyết sắc gợn sóng cùng kia chân khí hội tụ, bộc phát ra. Hung ác năng lượng giống như lăng lệ trường thương hung hăng hướng phía Lan Nguyệt Hầu công kích qua. Lan Nguyệt Hầu trên thân thần thế bộc phát. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo kim sắc cái bóng bảy biện ra kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang hình thành một đạo mặt trăng huyết ảnh. Thần thế, trời sống uổng nguyệt. Thần thế toàn diện bộc phát, bước chân đạp lên mặt đất. Thân hình mãnh liệt bắn. Kim luân, thiên nguyệt, oanh, nắm đấm oanh ra. Một đạo kim sắc kim luân tại hắn trên nắm tay gào thét mà ra. Cùng Thiên Quân Mặc nắm đấm đụng chạm cùng một chỗ. Oanh, hai cỗ lực lượng bạo tạc. Kim sắc vòng ảnh cùng chân khí màu đỏ ngòm kia đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Lan Nguyệt Hầu thân hình bị chấn động đến lui lại mấy bước. Lan Nguyệt Hầu, huyết mạch của ngươi bị khóa, không cách nào thi triển, có thể sống tạm nên sống lâu một chút thời gian. Thiên Quân Mặc trào phúng nói. Bất quá mặc dù trào phúng Lan Nguyệt Hầu, nhưng là Thiên Quân Mặc thần sắc nhưng không có mảy may buông lỏng. Lan Nguyệt Hầu chính là Lan gia dòng chính, coi như bị khóa huyết mạch, y nguyên không thể khinh thường. Thiên Quân Mặc, ngươi cho rằng thiên gia dòng chính là dễ dàng như vậy nhập sao? Coi như ngươi giết ta, trở về thiên môn, ngươi đồng dạng không thể trở thành dòng chính. Ngươi là tại si nhân nằm mơ. Huống chi ngươi coi như trở thành thiên gia dòng chính đồng dạng còn muốn chết, phụ thân ta không thể ra tay, nhưng là tỷ ta đồng dạng có thể giết ngươi, ngươi cuối cùng chỉ là con rơi mà thôi. Thiên Quân Mặc, ta biết ngươi một mực không đối ta động thủ, chính là tại cân nhắc những này. Lan Nguyệt Hầu lạnh giọng nói. Muốn chết, giết. Thiên Quân Mặc lần nữa bạo khởi, hướng phía Lan Nguyệt Hầu giết tới. Giờ phút này, hai thân ảnh cũng xuất hiện ở đây. Chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm, còn có Thiết Y Nhân. Bọn hắn mục đích tới nơi này, cũng không là kiếm tâm thông minh thảo. Không nghĩ tới có người so với chúng ta tới trước, nhưng là đánh nhau, Tiết Huynh, người đi trước lấy kiếm tâm thông minh thảo. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Tiết Y Nhân thân hình nhảy lên hướng phía kia kiếm tâm thông minh thảo mà đi. Muốn chết. Kia cùng bốn tên thị nữ giao thủ trung niên áo đen nam tử thấy thế, biến sắc, một trường đẩy lui kia bốn tên thị nữ, bàn tay liền muốn hướng phía Tiết Y Nhân nắm tới. Thế nhưng là đột nhiên một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí khóa chặt hắn. Chương 816, Thiên Long Tiệt Mạch, Bát Bộ Thiên Long Huyết Mạch, Nhân Vật Gốc Thần Thông. Để hắn duỗi ra bàn tay khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía khóa chặt hắn người. Thanh Long Hội Liễu Xanh Nhất Kiếm. Nhìn thấy Liễu Xanh Nhất Kiếm, nam tử trung niên thần sắc khẽ giật mình. Mà tại cái này khẽ giật mình thời gian, kia bốn tên thị nữ nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Kiếm trận, các nàng bốn người trên thân bộc phát ra bốn đạo kiếm khí. Bốn đạo thì kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo tam giác kiếm trận, hướng phía nam tử trung niên bao phủ tới. Nam tử trung niên thần sắc khẽ giật mình. Thần thế, Hắc Minh Rồng Phá, ầm ầm, trên thân khí thế bộc phát, bàn tay nhô ra, hiện ra long chảo chi hình, hướng phía kia kiếm quang công kích qua. Tại kiếm quang cùng long chảo phát sinh va chạm trong nháy mắt, nam tử trung niên thân hình hướng phía ao nước phương hướng mà đi. Hô, chỉ là một đạo kiếm quang giống như hắc tuyến, trong nháy mắt phách chạm mà tới. Trung niên nam tử kia giật mình trong lòng, thân hình khẽ động. Tại hắn di động trong nháy mắt, Tiết Hy Nhân đã đi tới kia ao nước, bàn tay nâng lên, một chưởng cầm ra. Hai gốc kiếm tâm thông minh thảo liền bị hắn nắm trong tay. Bành! Lúc này Lan Nguyệt Hầu bị Thiên Quân Mặc một chưởng đánh lui. Lui! Lan Nguyệt Hầu khẽ quát một tiếng, kia bốn tên thị nữ nghe vậy, thân hình xuất hiện tại Lan Nguyệt Hầu bên người. Thanh Long hội người đã đạt được kiếm tâm thông minh thảo, như vậy hắn cũng không cần tái chiến. Đứng ở một bên nhìn xem Thiên Quân Mặc. Hai vị, có thể hay không lưu lại một gốc kiếm tâm thông minh thảo? Lan Nguyệt Hầu nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân nói. Có được đồ vật, nhưng không có lấy ra đạo lý, Thiên Huynh người cứ nói đi. Lúc này, Tô Thần thân hình xuất hiện, ánh mắt nhìn xem Thiên Quân Mặc nói. Tô Thần giờ phút này mang trên mặt ý cười. Vừa mới hắn sờ Phương Hoài Viễn cùng Lục Ngô Kiếm thi thể thời điểm, thế nhưng là đạt được ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đoán chừng nếu như là những vũ khí kia có chỗ hư hao, đạt được sẽ càng nhiều. Tô Thiếu Long Thủ, nhìn xem Tô Thần xuất hiện, Thiên Quân Mặc ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần xuất hiện, như vậy Thanh Long hội cao thủ, khẳng định hội tụ ở chỗ này. Hắn không có phần thắng. Thiếu Long Thủ, Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân hướng phía Tô Thần chào, thân hình nhảy lên xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Tô Thiếu Long Thủ, kiếm tâm thông minh thảo với ta mà nói rất hữu dụng, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích một gốc. Thiên Quân Mặc nhìn xem Tô Thần nói. Xuất ra thù lao tương ứng, ta có thể một gốc kiếm tâm thông minh thảo. Tô Thần nhìn thoáng qua Thiên Quân Mặc, trầm tư một lát sau nói. Vừa mới bọn hắn nói chuyện, Tô Thần thế nhưng là đều nghe được. Hai người hẳn là một cái là Lan gia, một cái là Thiên gia. Lan Nguyệt Hầu hẳn là Lan gia dòng chính, đoán chừng là đối Thiên gia làm cái gì. Dẫn đến bị ép khóa huyết mạch xuống tới. Mà Thiên gia phái Thiên Quân Mặc xuống tới, chặn giết Lan Nguyệt Hầu, hứa hẹn hắn sự tình làm thành trở thành Thiên gia dòng chính. Chỉ là xác thực như là Lan Nguyệt Hầu nói tới. Thiên gia nếu như có thể giết Lan Nguyệt Hầu, đã sớm giết làm gì phái hắn đến đây. Chỉ là những này cùng Tô Thần không có quan hệ. Hắn bây giờ muốn chính là thu hoạch được bảo vật, đạt được ban thưởng. Nghe được Tô Thần, Thiên Quân Mặc rơi vào trầm tư. Tô Thiếu Long Thủ, ta có thể cùng ngươi giao dịch, ta có thể đưa lên một thanh đỉnh cấp khí cấp bảo kiếm, đổi lấy cái này kiếm tâm thông minh thảo. Lúc này Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói. Mới mở miệng đạo chính là một thanh đỉnh cấp khí cấp bảo kiếm. Nghe được Lan Nguyệt Hầu, Thiên Quân Mặc thần sắc cứng lại. Tô Thiếu Long Thủ, ta chỗ này có một bản ta tại thiên môn phía trên thu hoạch được cổ tịch, trong sách cổ cho ta không biết được, nhưng là hẳn là rất bất phàm, ta dùng cái này cổ tịch đổi với ngươi gốc kia kiếm tâm thông minh thảo. Thiên Quân Mặc mở miệng nói. Thiên Quân Mặc đang nói chuyện thời điểm, từ trong ngực móc ra một bản ố vàng cổ tịch. Hướng thẳng đến Tô Thần ném tới. Tô Thần một phát bắt được kia cổ tịch, sau đó mở ra đọc qua. Bên trong chữ viết Tô Thần căn bản cũng không có gặp qua, chỉ thấy từng nét bùa chú. Thu hoạch được thượng cổ bí thuật, Thiên Long Tiệt Mạch Thuật, ban thưởng 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chỉ là một cái tên, nhưng lại không có cụ thể nói rõ cái này Thiên Long Tiệt Mạch Thuật tu hành. Đây là văn tự gì? Tô Thần khẽ chau mày, nhìn về phía Thiên Quân Mặc. Ta tìm đọc qua điển tịch, đây là thượng cổ môn phái bát bộ Thiên Long Cung Thiên Long Ngàn Tượng Văn, nhưng là ta không tìm được nhận biết này chữ người. Bí tịch này không cách nào phục chế, Tô Thiếu Long Thủ không cần lo lắng cho ta phục chế. Thiên Quân Mặc nhìn xem Tô Thần nói. Rất tốt, giao dịch này ta đổi với ngươi. Tô Thần mặc dù xem không hiểu cái này Thiên Long Ngàn Tượng Văn, nhưng là nghe danh tự, còn có để hắn đạt được 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ, có thể thấy được bất phàm. Lúc nói chuyện, Tiết Hy Nhân đem kia kiếm tâm thông minh thảo đưa cho Tô Thần. Kiếm tâm thông minh thảo, ban thưởng 1 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tại Tô Thần ra đụng vào kia kiếm tâm thông minh thảo thời điểm, đạt được 1 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lập tức 5 tấm, màu cam rút thưởng thẻ, tăng thêm lúc trước đạt được 3 tấm, hắn hôm nay đạt được 8 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cầm trong tay gốc kia kiếm tâm thông minh thảo bắn ra. Thiên Quân Mặc bắt lấy kiếm tâm thông minh thảo trên mặt lộ ra nét mừng. Lần này mình thành công. Lúc trước hiểu rõ Tô Thần tin tức tương quan, biết được Tô Thần thích cổ tịch. Quả nhiên. Mặc dù kia cổ tịch không đơn giản, nhưng là hắn không sao biết được hiểu nội dung của nó, giữ lại cũng vô dụng. Giờ phút này, Tô Thần trong lòng thì là khẽ động. Hôm nay vận khí không tệ. Trước rút ra 4 tờ màu cam rút thưởng thẻ. thu hoạch được Thiên Long Tiệt Mạch thuật tu hành pháp, thu hoạch được Thiên Nhân Đan 10 bình, thu hoạch được nhân vật Sở Giang Nam, thu hoạch được nhân vật Cốc Thần Thông. Hai nhân vật vừa mới thu hoạch được kia Thiên Long Tiệt Mạch thuật, đan dược. Tô Thần nhìn xem ban thưởng, trong lòng hơi động một chút. Đan dược, trên người hắn thu hoạch được đan dược ngoại trừ mình lưu lại một chút dự bị tu hành, cái khác cũng đã làm cho Nguyên Tùy Vân lần lượt đưa đến Sơn Hà Môn, từ Gia Cát chính ngã thống nhất phân phát mà ra. Thiên nhân đan thuốc đối trong biển ngưng thần cường giả đồng dạng hữu dụng, cho nên đan dược Tô Thần vẫn là thiếu khuyết. Thiên Long Tiệt Mạch thuật, Tô Thần ấn mở. Trong nháy mắt một cỗ liên quan tới tu luyện kia Thiên Long Tiệt Mạch thuật chi pháp xuất hiện ở trong đầu hắn. Đạt được cái này tu hành pháp, Tô Thần thần sắc giật mình. Bởi vì cái này Thiên Long Tiệt Mạch, lấy ra chính là khí vận cùng khí thế. Lấy ra một chỗ, một nước, một giáo phái, ngưng tụ tự thân hình thành bát bộ Thiên Long huyết mạch. Huyết mạch tu luyện tới cực hạn, có thể lực nhổ sơn hà, băng diệt thiên địa. Bá đạo như vậy, Tô Thần trong lòng thầm than. Đây là nhìn thực lực mình không được sao. Lấy hắn triệu hoán nhân vật, chiếm cứ địa bàn, hoàn toàn có thể thu hoạch những này khí vận, ngưng tụ bát bộ Thiên Long huyết mạch. Về phần nhân vật Sở Giang Nam, kiếm khiếu giang hồ bên trong Đoan Mộc Kỳ chi tử, 7 tuổi lúc liền gánh vác lấy cướp đoạt Thất Tinh Lâu sứ mệnh, bị phụ thân đưa đến Tần Bách Xuyên bên người, trở thành tâm phúc. Hắn bề ngoài phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu tuấn lãng, kỳ thực tâm tư kín đáo, dã tâm bừng bừng. Bị Liễu Xanh Nhất kiếm lợi dụng, trở thành quân cờ bắt buộc đến Bạch Vân Thành vì Yến Bắc Phi, cuối cùng bị Bạch Vân giết chết. Tô Thần nhìn một chút thực lực đối phương, thực lực định vị tại đan điền hóa hải cấp độ. So với lúc trước xuất hiện Liễu Xanh Nhất kiếm còn mạnh hơn. Có thể trở thành Thanh Long Hội 12 đường chủ một trong. Cốc Thần Thông, Phượng Ca tiểu thuyết biển cả, bên trong, Song Tử Tinh một trong những nhân vật chính Cốc Trần cha ruột. Chính là Đông Đảo Chi Vương. Tu hành chính là thiên tử vọng khí thuật, cơ hồ vô địch thiên hạ. Từng nói Cốc Thần bất tử, Đông Đảo không vong. Lại ý nói Cốc Thần Thông đã đạt tới vô địch cảnh giới, trên thực tế cũng là đang nói, chỉ cần Cốc Thần Thông bất tử, như vậy Đông Đảo liền sẽ không diệt vong. Thực lực, phá toái cấp độ. Chương 817, khổ cực kiếm thái tâm, thủ kiếm giả lấy mệnh trảm kiếm. Tô Thần trong lòng giật mình, vừa mới đi một phá toái nhậm thiên hành, lại tới một người. Thiên Quân Mặc, Lan Nguyệt Hầu, hai người này Âu Hoàng trình độ không tệ. Vốn còn nghĩ ai tới đón cái này Thánh Kiếm Hồ. Hiện tại có, liền từ hắn tới thay thế Nhậm Thiên Hành, trở thành Tây Các Phó Các Chủ, chiếm cứ cái này Thánh Kiếm Hồ. Đánh xuống đồ vật, không có khả năng chắp tay nhường cho người khác. Tô Thiếu Long Thủ, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Nói xong Thiên Quân Mặc mang người rời đi. Tại Thiên Quân Mặc rời đi sau, Lan Nguyệt Hầu tiến lên phía trước nói, Tô Huynh, người cũng không kêu giá, liền trực tiếp đồng ý Thiên Quân Mặc đồ vật. Thiên Long Ngàn Tượng Văn, rất sớm đã thất truyền. Không sao, ta đối đặc thù cổ tịch đều thích. Huống chi Thiên Quân Mặc căn bản cũng không muốn giết ngươi, đương nhiên giết ngươi cũng không nhất định, làm gì không cho người ta tiến bộ đâu. Dòng chính, thế ra dòng chính, là dễ dàng như vậy trở thành sao? Ta muốn đi kiếm chủng bên kia, Lan Nguyệt Hầu phải chăng cùng một chỗ? Tô Thần nhìn xem Lan Nguyệt Hầu đạo, đương nhiên đi cùng một chỗ. Lan Nguyệt Hầu đạo, giờ phút này, kiếm tâm đảo, kiếm chủng bên ngoài một ngôi lầu vũ. Tòa lầu vũ này chính là Thánh Kiếm Hồ Tàng Thư Lâu. Tại Tàng Thư Lâu trước, kiếm thái tâm mang người cùng đối diện bốn người giằng co. Đối diện bốn người chính là Phương Hoài Viễn thủ hạ bốn người, cầm đầu áo xám lão giả, trên thân khí tức huệ oải, ngực chỗ có một đạo rất sâu vết kiếm. Vết kiếm sâu đủ thấy xương. Ánh mắt chính âm ngoan nhìn chằm chằm tại Tàng Thư Lâu bên ngoài ngồi một thân ảnh. Đạo thân ảnh này trước mặt cắm một thanh rất phổ thông trường kiếm. Mặc dù rất phổ thông, nhưng là cắm vào nơi đó liền giống như kình thiên. Kia uể oải áo xám lão giả trên người vết kiếm, xem ra chính là đối phương tất cả. Giờ phút này bọn hắn ánh mắt cũng là rơi vào hư không bên trên. Không khí ngột ngạt, vừa mới kia là Nhậm Thiên Hành thân ảnh. Nhìn thấy chuyện này hình... Kiếm thái tâm bên cạnh một trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, kiếm chủ, Nhậm Thiên Hành bước vào thiên môn rời đi, lục kiếm chủ hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kiếm thái tâm ánh mắt cũng nhìn về phía hư không, lông mày cũng là nhíu chặt. Dựa theo đạo lý, hẳn là kiếm chủ Lục Ngô kiếm chảm phá thiên môn rời đi, thế nhưng là cuối cùng lại là Nhậm Thiên Hành chảm phá thiên môn. Điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ lục kiếm chủ xảy ra chuyện. Lục kiếm chủ xảy ra chuyện. Phương Hoài Viễn khẳng định cũng xảy ra chuyện, các ngươi còn không nhìn tới nhìn Phương Hoài Viễn. Kiếm Thái Tâm nhìn xem đối diện bốn người nói. Ba người khác ánh mắt đều nhìn về phía lão giả kia. Lão giả ánh mắt cũng biến thành vẻ lo lắng. Hô, lúc này một thân ảnh chạy nhanh đến. Kiếm chủ, lão kiếm chủ vẫn lạc, Nhậm Thiên Hành đạp thiên môn rời đi. Phương Hoài Viễn cùng Trường Sinh Hội tứ trưởng lão đều chết bởi Nhậm Thiên Hành trong tay. Bây giờ ta Thánh Kiếm Hồ Sơn trang bị đông đảo võ giả xung kích, mời kiếm chủ trở về chủ trì đại cục. Tên đệ tử này bẩm báo nói. Cái gì? Nghe vậy, Kiếm Thái Tâm thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Xuất thủ người đều bị Nhậm Thiên Hành giết đi. Nhậm Thiên Hành bước vào thiên môn rời đi. Hiện tại Thánh Kiếm Hồ Sơn trang còn bị xung kích. Đây không có khả năng, thiếu gia làm sao lại chết? Nghe được người tới, toàn thân tử khí lão giả thần sắc khẽ giật mình. Hắn thực sự nói thật. Đúng vào lúc này, Tư Mã Trường Hận mang theo Lâm Khiếu Thiên, còn có mấy người áo đen từ chỗ tối đi ra. Tư Mã Trường Hận, không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Kiếm Thái Tâm ánh mắt ngưng tụ. Bây giờ xuất hiện ở đây người, đều không phải bằng hữu. Kiếm Thái Tâm, sau ngày hôm nay đã không Thánh Kiếm Hồ, thần phục với ta, ta lưu ngươi chấp trưởng Thánh Kiếm Hồ. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Kiếm Thái Tâm nói. Thánh Kiếm Hồ bên trong, hắn để ý kiếm chủ đã vẫn lạc. Lúc này là hắn lấy Thánh Kiếm Hồ thời điểm. Tư Mã Trường Hận, không nghĩ tới ngươi có dạng này dã tâm, nghĩ chiếm lấy ta Thánh Kiếm Hồ. Kiếm Thái Tâm ánh mắt phát lạnh nhìn xem Tư Mã Trường Hận. Thánh Kiếm Hồ đã trở thành canh thừa, ta Tư Mã Trường Hận vì cái gì không thể chiếm cứ. Tư Mã Trường Hận lạnh giọng nói. Hừ, không nghĩ tới Tư Mã Trường Hận, ngươi lại có dạng này dã tâm, tất cả mọi người xem thường ngươi. Lúc này kia trường bào màu xám lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này, ta kỳ thật vẫn là muốn cảm tạ Phương Hoài Viễn, nếu như không phải hắn giai đoạn trước làm sự tình, ta nghĩ Thánh Kiếm Hồ cũng không phải là bây giờ tình huống này. Phương Hoài Viễn đã chết, các ngươi cũng sẽ không cần ta trở về, ta vừa vặn tìm các ngươi có chút việc. Tư Mã Trường Hận nhìn xem áo xám lão giả nói. Để chúng ta đi theo ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kia toàn thân tử khí lão giả, hừ lạnh một tiếng nhìn xem Tư Mã Trường Hận cáu kỉnh nói. Đó chính là bức ta động thủ. Tư Mã Trường Hận nhìn xem kia toàn thân tử khí lão giả nói. Ngữ khí lạnh lùng, bây giờ hắn không có đem người nơi này để ở trong mắt. Trên thân khí thế dâng lên, lực lượng kinh khủng hướng phía đám người ép tới. Tư Mã Trường Hận, ngươi quá coi thường ta Kiếm Thái Tâm. Hôm nay ta Kiếm Thái Tâm, giết ngươi. Kiếm Thái Tâm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tư Mã Trường Hận. Giết ta, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Tư Mã Trường Hận ánh mắt lạnh lùng. Kiếm chủ Lâm, Kiếm Thái Tâm quát khẽ, nhưng là tiếng nói không rơi xuống. Sau lưng hắn, kia còn lại năm đại trưởng lão một trong người cuối cùng, một trưởng vỗ sau lưng Kiếm Thái Tâm. Bành, Kiếm Thái Tâm cả người bị một kích này chấn động đến bay rớt ra ngoài. Oanh, sau đó kiếm quang lóe lên. Tại trưởng lão kia chung quanh mấy Thánh Kiếm Hồ người, toàn bộ bị một kiếm vạch phá yết hầu. Tham kiến đại nhân, người trưởng lão kia thu kiếm, quỳ lạy tại Tư Mã Trường Hận trước mặt. Tại hắn quỳ lạy thời điểm, kia xếp bằng ở tàng thư lâu trước lão giả, ánh mắt mở ra, một vòng kiếm quang lấp lóe. Tư Mã Trường Hận, thật sự là hảo thủ đoạn. Rất sớm trước đó, ngay tại ta Thánh Kiếm Hồ an bài. Lão giả kia nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Đang khi nói chuyện đợi, bàn tay vừa nhấc, đem Kiếm Thái Tâm thân hình cho hút tới. Đại bá, ta, miệng phun máu tươi Kiếm Thái Tâm, nhìn xem lão giả mở miệng nói. Gân mạch phá toái, muốn khôi phục rất khó. Nếu như là bình thường không ngại, nhưng là hôm nay sợ là đi không ra nơi này. Ta kiếm nhà không thể có sỉ nhục, đại bá ta đưa ngươi đoạn đường. Điều tra một chút, thần sắc trở nên cô đơn, trong lòng bàn tay một đạo kiếm khí bắn ra. Kiếm Thái Tâm thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt không cam lòng. Hắn còn không có phát huy, liền bị người cho đánh lén, cuối cùng bị nhà mình đại bá chém giết. Cái này thật ác độc thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, kia Tư Mã Trường Hận ánh mắt ngưng tụ. Đối với lão giả này, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một cỗ vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới a, hôm nay là ta Thánh Kiếm Hồ biến mất một ngày, bất quá ta rất muốn nhìn một chút ngươi Tư Mã Trường Hận thực lực. Lão giả kia đứng lên. Trước mặt hắn trường kiếm bắt đầu run rẩy. Bản tọa Thánh Kiếm Hồ thủ kiếm giả Kiếm Tản Dương, hôm nay một kiếm phân thắng thua. Lão giả lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra kinh khủng kiếm ý. kiếm ý hiện lên, trường kiếm trong tay nâng lên. Thần thế, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một đạo huyết sắc tàn ảnh xuất hiện sau lưng hắn, lập tức giữa thiên địa trong mờ tối xuất hiện một vòng đỏ uẩn. Tà dương huyết kiếm, kiếm đồ thiên hạ. Kiếm tàn dương khẽ quát một tiếng. Tại hắn quát khẽ thời điểm, nâng lên trên trường kiếm bộc phát ra một cỗ khổng lồ kiếm quang bên trong mang theo huyết sắc, tản mát ra cực đoan kinh người lăng lệ, xé rách bầu trời lực lượng, giận chém mà xuống. Một kiếm này, kiếm quang giống như thủy triều, đằng đằng sát khí, bao trùm hết thảy. Mà giờ khắc này, lão giả kia trên người sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu không ngừng suy yếu. Dùng sau cùng sinh mệnh thi triển một kiếm này. Chương 818, Cốc Thần Thông Hiện, Tư Mã Trường Hận chưa chiến mà bại. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Trường Hận thần sắc khẽ giật mình, trên thân thần thế bạo khởi. To lớn bóng đen sau lưng hắn nổi lên, bóng đen lay động chấn động thiên địa. Lão giả kia ngưng tụ ra kiếm thế tại cỗ này thần thế phía dưới, lại có loại bị lắc lư cảm giác. Kia là, ngay tại chạy tới Tô Thần, thấy cảnh này ánh mắt giật mình, hắn không nghĩ tới có người sẽ bộc phát ra khủng bố như thế thần thế. Tư Mã Trường Hận, kia là Tư Mã Trường Hận thần thế. Tại Tô Thần bên cạnh Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói. Tư Mã Trường Hận, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kia Tư Mã Trường Hận. Côn Bằng Động Sơn Hà. Tư Mã Trường Hận khẽ quát một tiếng, phối hợp Bắc Minh có côn thần thế, một trường vỗ xuất khí động sơn hà, trường pháp khí quyển bành trướng. Khí kình thăng thiên, một đạo to lớn côn ảnh từ đó bay ra. Cùng cái kia đạo rủ xuống tới ngân hà kiếm mang đụng vào nhau. Kiếm mang vỡ nát, khí kình biến mất, trên mặt đất bình tĩnh lại. Kiếm nhà, thánh kiếm hồ đời thứ hai kiếm chủ hậu đại, nghe đồn đời thứ hai kiếm chủ, cả đời cầm kiếm bại thiên hạ anh hào, cuối cùng khiêu chiến đại sở đế quốc đời thứ ba đế quân, lạc bại về sau, vẫn với mình dưới kiếm. Thừa hành kiếm giả bất bại tín nhiệm. Một trường rơi xuống về sau, Tư Mã Trường Hận nhìn xem kia cầm kiếm lão giả nói. Lạc bại tức tử, ngươi thần thế, thật không đơn giản. Chính là còn không có thành hình chỉ sợ có thể một trường phá thiên môn. Thật sự là đáng tiếc, không thể tại toàn thịnh thời kỳ cùng ngươi một trận chiến. Hôm nay được làm vua thua làm giặc, thánh kiếm hồ bị bại không oan uổng. Oanh, kia cầm kiếm lão giả rơi xuống trên mặt đất, toàn thân sinh cơ biến mất. Tư Mã Trường Hận, ngươi ẩn tàng đủ sâu. Vậy còn dư lại áo xám lão giả nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Phương Hoài Viễn đã chết. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tư Mã Trường Hận nhìn xem áo xám lão giả bọn người mở miệng nói. Ngươi, áo xám lão giả ánh mắt ngưng tụ. Hướng phía sau lưng ba người nhìn lại. Giờ phút này ba người ánh mắt không chừng, bọn hắn giờ phút này cũng không biết lựa chọn như thế nào. Ánh mắt cũng nhìn về phía áo xám lão giả. Mặc dù ba người bọn họ thực lực không tệ. Nhưng nhìn đến Tư Mã Trường Hận kia thông thiên một trường, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Xuất thủ, chỉ sợ chỉ có bị chấn sát phần. Mưu phản trường sinh hội, chúng ta sẽ bị truy sát. Áo xám lão giả mở miệng nói. Các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ bị đưa vào đến kinh sư, gia nhập ta thiên giam ti, quên căn bản các ngươi nói bản tọa, thiên giam ti giang nam tứ đại tổng sứ một trong. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Thiên giam ti giang nam tứ đại tổng sứ một trong. Nghe đồn, thiên giam ti có tứ đại tổng sứ, tên là, thiên, tàn, địa. Diệt tứ đại tổng sứ, ngươi là trong đó ai? Áo xám lão giả nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Không nghĩ tới các ngươi cái này đều biết, bản tọa hào diệt. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Diệt, năm đó bằng vào lực lượng một người, hủy diệt giang nam thiên đao tuyệt diệt cửa diệt, thật sự là không nghĩ tới. Xem ra, chúng ta tính toán, ngươi là đã sớm xuyên thủng, bị bại không oan. Ta đáp ứng ngươi đi theo ngươi, gia nhập thiên giam ti. Kia áo xám lão giả mở miệng nói. Các ngươi, bái kiến tổng sứ. Ba người khác thấy thế lập tức quỳ lại hành lễ nói. Tốt, rất tốt. Khiếu Thiên, hỏi trưởng lão, ngươi mang theo ba người bọn họ tiếp nhận thánh kiếm hồ, ngươi cùng ta cùng rời đi. Tư Mã Trường Hận phân phó Lâm Khiếu Thiên cùng ngũ lão bên trong người cuối cùng. Đồng thời chuẩn bị mang theo người áo bào cho rời đi. Hắn muốn từ người áo bào cho bên này biết được trường sinh hội tin tức. Rõ. Hai người dẫn người rời đi. Có năm đại trưởng lão một trong ra mặt, tin tưởng thánh kiếm hồ nhất định có thể mau chóng bình phục. Tư Mã tổng sứ như ngươi loại này hành vi rất là không ổn. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ một nơi bí mật gần đó đi ra. Người đến là một người mặc khoan bào, qua tuổi 40, mày như phi kiếm, dung mạo anh tuấn tuyệt tục, lông mi bên trong mang theo một cỗ khí tức bá đạo. Nhìn thấy người tới, Tư Mã Trường Hận thần sắc cứng lại. Các hạ là có ý tứ gì, chẳng lẽ cũng muốn cái này Thánh Kiếm Hồ? Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói. Lúc này Lâm Khiếu Thiên mấy người thân hình cũng dừng lại. Tại Tư Mã Trường Hận lên tiếng sau, Lâm Khiếu Thiên ánh mắt hướng phía tay kia bên trong cầm hai cái hạt châu màu xanh lam lão giả nhìn lại. Lão giả kia thần sắc khẽ giật mình, khẽ chau mày, nhưng lại không do dự. Trong tay hạt châu màu xanh lam, trong nháy mắt bay ra, một trước một sau hướng phía xuất hiện nam tử mà đi. Chỉ là kia xuất hiện nam tử, thấy thế, mày kiếm vẩy một cái, trong đôi mắt lộ ra một cỗ hàn mang. Tay áo phật ra, một cỗ khí kình chen chúc mà ra, nhấc lên một cỗ gió lốc. Đem đối phương bay vụt ra hạt châu màu xanh lam ngăn trở, đồng thời cùng kia hạt châu màu xanh lam khí kình, hình thành cân bằng, để hạt châu trên không trung dừng lại ở trước mặt hắn. Sau đó từ tay áo bên trong nhô ra một cái tay tới. Hắn dung mạo cương nghị, tay lại trắng muốt thon dài, tựa như dương chi ngọc điêu, bàn tay đưa tay. Xuất hiện tại kia hạt châu màu xanh lam trước mặt. Thăm dò ta, nhưng là muốn trả giá đắt, Tư Mã tổng sứ, tập quán này cũng không tốt. Đang nói chuyện thời điểm, trong lòng bàn tay bắn ra một cỗ khí kình, sau đó bàn tay bắn ra, kia hai viên hạt châu màu xanh lam, trong nháy mắt bay ngược trở về. Tốc độ cực nhanh, còn mang theo một cỗ kinh khủng khí kình. Khí kình mang theo hạt châu màu xanh lam giống như lưu tinh, hướng phía lão giả kia mà đi. Lão giả kia sắc mặt đại biến. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, đưa tay chụp vào mình hạt châu. Oanh! Bàn tay cùng hạt châu va chạm. Nắm chặt hạt châu kia. Nhưng là sau đó một cỗ kinh khủng khí kình tại hai viên hạt châu phía trên bộc phát. Bành! Cái kia nắm lấy hạt châu cánh tay, tại cỗ này khí kình tác dụng dưới trực tiếp vỡ nát, máu thịt be bét, chỉ thấy đứt gãy cánh tay bạch cốt. A! À, lão giả hét thảm một tiếng. Một kích, đơn giản một kích, làm vỡ nát tay của lão giả cánh tay. Ngươi là ai? Tư Mã Trường Hận thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bản tọa Thiên Nhai Các Tây Các Phó Các Chủ, Cốc Thần Thông. Người tới chính là Tô Thần vừa mới đạt được Cốc Thần Thông. Mặc dù cùng Tư Mã Trường Hận tiếp xúc coi như hòa hợp, nhưng là Thánh Kiếm Hồ làm sao có thể chắp tay nhường cho người đâu. Huống chi, hắn vừa mới lấy được tiệt mạch vật, còn muốn từ cái này Thánh Kiếm Hồ bên trong lấy ra một chút. Thánh Kiếm Hồ lịch sử nội tình coi như không tệ, khí vận cũng không phàm. Tư Mã Tổng Sứ, ngươi sẽ không cho là ta Thiên Nhai Các Tây Các chỉ là tới một người đi. Không biết Tư Mã Tổng Sứ, cái này Thánh Kiếm Hồ về ngươi, vẫn là về ta Thiên Nhai Các Tây Các. Cốc Thần Thông nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Ngươi, nghe được Cốc Thần Thông. Kia Lâm Khiếu Thiên ánh mắt ngưng tụ, muốn lên tiếng. Thánh Kiếm Hồ, ta thế nhưng là mưu đồ thật lâu, như thế chắp tay muốn cho ta có chút không cam tâm. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Cốc Thần Thông nói. Vậy liền làm một trận, vừa mới Tư Mã Tổng Sứ thần thế, rất là không tệ. Chỉ là đáng tiếc còn chưa hoàn chỉnh. Đối đầu ta, ngươi không có phần thắng. Cốc Thần Thông thần sắc rất bình tĩnh nói. Tư Mã Trường Hận không nghĩ tới Cốc Thần Thông vậy mà như thế nói thẳng mình không phải là đối thủ của hắn. Trên thân khí thế kéo lên, kinh khủng hư ảnh lại xuất hiện. Tại hắn bộc phát thần thế thời điểm, Cốc Thần Thông trên thân khí tức cũng phát sinh biến hóa, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện. Tại cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, Tư Mã Trường Hận đột nhiên cảm giác được trong lòng mát lạnh. Mình giống như có một loại bị nhìn xuyên dáng vẻ. Trên thân khí huyết kịch liệt thu nạp. Cái này Thánh Kiếm Hồ liền giao cho các hạ, sau này còn gặp lại, chúng ta đi. Nói xong thân hình nhất chuyển, một phát bắt được kia áo xám lão giả, thân hình nhảy lên rời đi. Những người khác xuất thấy thế, ánh mắt đều là ngưng tụ, nhanh chóng đi theo. Không nghĩ tới không có xuất thủ. Thật sự là một cái người cẩn thận, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút một chiêu kiêu uy lực. Nhìn xem rời đi Tư Mã Trường Hận, Cốc Thần Thông thở dài một tiếng. Chương 819, Cổ Tam Thông đột phá, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đổi chủ. Cái này Tư Mã Trường Hận vậy mà liền như thế đi. Nhìn xem rời đi Tư Mã Trường Hận, đi theo đến đây cùng một chỗ Lan Nguyệt Hầu thần sắc hơi kinh ngạc. Vừa mới Tư Mã Trường Hận bày ra thần thế, rất là cường hãn. Hẳn là có thể có lực đánh một trận a. Thế nhưng là không có chiến liền rút đi. Ánh mắt hướng phía kia Cốc Thần Thông nhìn lại. Thiên Nhai Các cường giả, cái này Thiên Nhai Các lúc trước chưa nghe nói qua a. Thiên môn phía trên cũng chưa nghe nói qua dạng này thế lực. Lan Nguyệt Hầu trong miệng trầm giọng. Tư Mã Trường Hận người này cực kỳ cẩn thận, hẳn là đã nhận ra cái gì. Chúng ta đi thôi. Thánh kiếm hồ bị thiên nhai các chiếm cứ, chúng ta cũng không cần lưu tại nơi này. Tô thần nhìn thoáng qua đứng tại tàng thư lâu trước mặt Cốc Thần Thông nói. Lan Nguyệt Hầu nhìn thoáng qua Cốc Thần Thông, đi theo Tô thần rời đi. Bản tọa, thiên nhai các phó các chủ Cốc Thần Thông, kiếm tâm đảo hôm nay thuộc về ta thiên nhai các Tây Các, bất kỳ người nào không được lưu lại, nửa nén hương thời gian, còn lưu trên kiếm tâm đảo, từng cái chém giết. Tại Tô thần bọn hắn trở về thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp tại toàn bộ kiếm tâm đảo bên trong vang lên. Một chút vừa mới chuẩn bị xông vào kiếm tâm đảo người nghe được thanh âm này. Thần sắc biến đổi, sau đó liền thấy Lâm Khiếu Thiên một đoàn người nhanh chóng rút khỏi đảo nhỏ. Lập tức dừng lại, quay người rời đi. Thiên nhai các Nhậm Thiên Hành thực lực, thế nhưng là tất cả mọi người biết. Bây giờ còn có một phó các chủ xuất hiện, vẫn là không nên mạo hiểm tiến vào kiếm tâm đảo. Đến đây người thối lui rất nhanh. Trong giang hồ võ giả rất thích liều mạng, nhưng là tại đối mặt đại khủng bố thời điểm, vẫn là sẽ lấy tính mạng mình làm chủ. Thánh kiếm hồ Sơn Trang thì là lọt vào phá hư. Thánh kiếm hồ còn lại đệ tử cũng riêng phần mình thoát đi. Chỉ là thời gian một ngày, toàn bộ thánh kiếm hồ từ bá chủ thế lực, trong nháy mắt bị diệt. Võ đạo thế lực diệt vong chính là mau như vậy. Trong khách sạn, Tô thần cùng Trang Tuyền Cơ bọn người trở về. Mộ Dung Khinh Trần đã rời đi, tiến đến gặp Tư Mã Trường Hật. Còn có cùng nhau Lạc Hàn Thu cũng cùng Tô thần cáo biệt, trở về Thái Thượng Vô Cực Môn. Trong phòng, nguyên bản còn muốn quan sát một chút thánh kiếm hồ kiếm chủng, không nghĩ tới nhìn không thành. Mai Huyền Sương có chút thở dài. Nàng tới mục đích, chính là nghĩ quan sát kiếm chủng bên trong kiếm đạo, loại suy liền gia tăng mình âm đạo tu hành. Túc chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật cổ tam thông thành công bước vào phá toái cấp độ, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lúc này Tô thần đạt được một đạo nhắc nhở. Cổ tam thông bước vào phá toái cấp độ. Xem ra lần trước Côn Luân một trận chiến, đối cổ tam thông trợ giúp rất lớn. Nhanh như vậy liền bước vào phá toái cấp độ, tư chất quả nhiên bất phàm. Tô thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Nguyên Tùy Vân đi vào gian phòng. Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương thấy thế, thì là cùng Tô thần gật đầu, nên rời đi trước. Trưởng giáo, Liễu Thanh Sầu âm thầm đến đây, muốn gặp trưởng giáo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.